Lại nói vào lúc này, ở một nơi mù mịt sương cách chỗ Vương Lâm khoảng 1000 dặm, 7-8 ma tu có bộ mặt già nua đang trầm ngâm không nói, chỉ là trong mày nhíu mày nhìn Vương Lâm. Sự e ngại trong mắt thì càng lúc càng nhiều. Đám đạo sĩ này đều có tu vi kết đan trung kỳ. Bình thường bọn họ chuyên dốc sức tu luyện, cho dù là ở ba phái lớn ở Nam Đấu Thành hay Đấu Tà Phái đều phải có ba phần kính nể bọn họ. Nếu như không phải Chu Sát Lệnh xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng hiện thân đâu. Chúng ta phải tranh thủ thật nhanh, nếu không sẽ kinh động tới lão quái Nguyên Anh kỳ. Đừng có nghĩ trong mấy vạn dặm ở thành Đấu Nam này không có Nguyên Anh, nhưng ở ngoài thành thì sao chứ? Một khi mà lão quái Nguyên Anh đến đây, chúng ta chẳng còn lấy một chút cơ hội đâu. Một lão già tráng kiện nhưng mà quanh người tràn ngập tà khí nhìn Vương Lâm ở phía xa nói một cách chậm rãi. Người này có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng tại sao lại lợi hại như vậy? Các người xem thượng quan lão ma cũng cam lòng trở thành đệ tử quán kìa. Ta sợ có ra tay cũng chẳng thể làm gì được hắn đâu. Một lão già gầy khô đứng bên cạnh mắt nhìn thấy Phương Lâm nhẹ nhàng giết chết một tu sĩ kết đan sơ kỳ, sau đó lấy đi kim đan mà sợ hãi nói. Thế còn có thanh phi kiếm kia thì sao? Ta chưa bao giờ gặp một thanh kiếm nào lợi hại như vậy. Không ngờ nó lại có thể thuấn di. Đây chính là thần thông mà chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có. Phẩm chất của thanh phi kiếm này không hề thua kém pháp bảo cấp Nguyên Anh, thậm chí là cấp độ hóa thần đó. Nó đã giết cả trăm tu sĩ rồi. Có người có để ý 10 người bị buộc chặt ở phía sau sát tinh không? Hình như nó là đám trưởng lão của Đấu Tà Phái thì phải. Hắn giết chết kết đan kỳ giống như là đạp chết một con côn trùng vậy. Nếu như là các ngươi vẫn có lòng tham thì đó là việc của các ngươi. Lăng Mộ không tham gia nữa, cáo từ. Một người trạc tuổi ngũ tuần nhìn thấy Phương Lâm nhẹ nhàng giết chết mấy người, ánh mắt liền trở nên e ngại. Sau khi nói xong, hắn vội vàng ôm quyền rút lui. Tay hắn vỗ vào túi trữ vật, ném ra một con thuyền rồi ngồi lên đó. Sau đó giống như là một ngọn lưu tinh vậy, chạy đi. Đám tu sĩ còn lại trầm mặc không nói. Đột nhiên một người mở miệng nói lớn. Sứ giả của Nội Hải sắp đến rồi. Lão Phu không cam tâm nhìn công sức trăm năm của mình mất đi. Đây chính là cơ hội duy nhất. Một khi mà có thể giết chết người này, đoạt được kim đan, ta chắc chắn sẽ đạt tới kết đan hậu kỳ. Đến lúc đó có thể giữ được những gì mà đã tích lũy. Ta cũng giống như vậy. Lão Phu không còn thọ được lâu nữa, nếu như là không thể nâng cao cảnh giới trong vòng 10 năm. Vì vậy nói gì thì nói, lần này ta cũng phải thử một lần. Một lão già mặt đầy nếp nhăn đứng ở cuối cùng nói một cách chậm rãi. Nói xong người hắn hơi động, rồi như là một tia chớp biến mất trong nháy mắt lao về hướng của Phương Lâm. Phía sau của lão, vị tu sĩ vừa nói chuyện cũng hóa thành kiếm quang bám theo phía sau. Đám tu sĩ còn lại không nói không rằng, nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hai người kia, quan sát tình hình. Nếu như là hai người kia có thể thành công thì họ sẽ lập tức xông lên. Còn nếu như là hai người kia không có hy vọng, bọn họ sẽ từ bỏ ý định đối địch với cả Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm buông tên tu sĩ kết đan kỳ đã chết xuống, bỏ kim đan trong tay vào túi trữ vật. Nhìn đám đạo sĩ đang tán loạn ở xung quanh, trong lòng cười lạnh. Hắn vỗ vào long cân phía sau nói, ra đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi có thể tha hổ mà cắn nuốt. Ma đầu vẫn bị nhốt ở trong long cân, mắt thấy xung quanh có rất nhiều thứ ngon, trong lòng đã rất là nôn nóng. Nhưng nó không dám chui ra ngoài khi mà chưa có mệnh lệnh của Vương Lâm. Lúc này nghe thấy lời của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng từ trong long cân chui ra phía ngoài, hiện ra nguyên hình. Nháy mắt một cái, nó đã lao về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang chạy trối chết. Thân mình của tên tu sĩ liền biến thành một bộ xương khô. Một tia sáng màu hồng từ trong đầu cái xác nhảy ra. Ma đầu gào lên một cách sung sướng. Tuyệt quá! Cuối cùng thì ta có thể thỏa sức cắn nuốt rồi. Lần này phải cắn nuốt cho no nê mới được. Vương Lâm nhìn ma đầu một cái rồi không để đến nó nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lúc này Lý Mộ Uyển mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào ma đầu, cắn chặt môi dưới. Nàng không biết cái thứ này rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều khi con ma đầu đó xuất hiện, nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sự sợ hãi thể hiện rõ ra bên ngoài. Vương Lâm lạnh lẽo liếc nhìn ma đầu, nó vội vã chạy ra xa, trong lòng đang cười thầm. Nó nghĩ chính mình cũng chẳng muốn ở gần hắn như vậy. Nếu có thể cách xa hắn càng xa thì càng tốt. Tốt nhất là từ nay về sau không gặp lại nhau nữa, đến lúc đó được tự do bay lượn trong trời đất rộng lớn kia thật là thoải mái biết bao. Nhưng đáng tiếc, nó cũng biết rằng suy nghĩ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ma đầu vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa đuổi theo một tên tu sĩ đang chạy trốn. Nó nhe răng cười, đang định lao lên. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trước ngực của tên tu sĩ. Ma đầu ngơ ngác nhìn thi hài tên tu sĩ hồi lâu rồi há miệng chửi ầm một phen. Sau đó nó lại đuổi theo một tên tu sĩ khác. Mất bao nhiêu công sức mới đuổi theo được, đang định cắn xé thì tia sáng lại lóe lên lần nữa. Đợi cho ma đầu rời xa thì Lý Mộ Uyển mới bình tĩnh trở lại. Nàng do dự một lát, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: Nó là... Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời. Trong vòng trăm dặm xung quanh hắn không hề có một bóng tên tu sĩ nào hết. Bất cứ kẻ nào bị giết cũng đều bị long cân trói chặt, biến thành một phần của tấm áo choàng sau lưng của hắn. Trong trận chiến này, sát danh của Vương Lâm đã lan truyền khắp thành Nam Đấu. Giờ phút này những thi thể chết dưới tay hắn đã lên đến cả nghìn người, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhất là cái chữ Chu ở trên đỉnh đầu quán đã rực lên màu máu. Trong mắt của những người may mắn sống sót, nó không còn là miếng mồi ngon, hấp dẫn nữa, mà chính là minh chứng cho một cường giả. Nó là ma đầu. Vương Lâm lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía trước. Cách đó khoảng ngàn dặm, có hai thân ảnh một trước một sau đang lao tới. Hắn chớp chớp mắt rồi quay người bỏ đi. Thượng quan Mạc, Mộc Nam, Mộc Bắc, ba người đã nhìn thấy rồi chứ? Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong đầu ba người đang đứng chết lặng. Thân hình của Thượng quan Mạc khẽ run lên một cái, vội vàng ổn định tinh thần bay về phía hai tên tu sĩ đang lao đến. Trong lòng hắn bây giờ đang hết sức là hỗn loạn. Mặc dù đã biết trước sát tinh rất là mạnh, nhưng mà không thể nào tưởng tượng được pháp thuật của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Uy lực của nó hoàn toàn không phải bình thường, nó chẳng khác gì uy lực của trời đất cả. Từ chú thuật quả là đáng sợ. Nếu lần này lão phu may mắn sống sót, thế nào cũng phải luyện tập một ít mới được. Nếu như là có thể có được thực lực như thế, thì sau này ở Tu Ma Hải cũng chẳng còn phải sợ ai nữa. Hey. Thượng quan Mạc thở dài. Lần đầu tiên trong lòng lão không còn cảm thấy buồn vì đã đưa ra bản mệnh tinh huyết cho của bản thân. Thậm chí trong lòng lão còn có chút mâu thuẫn. Cường giả này cho dù là ở đâu cũng đều được người khác kính nể. Về điểm này trong Tu Ma Hải lại càng là chính xác. Lúc này tâm trạng của hai huynh đệ Mộc Nam và Mộc Bắc cũng giống như là Thượng quan Mạc vậy, trong lòng hoang mang. Bọn họ thầm nghĩ, với thực lực của sát tinh thì đấu tà phái không có cái gì mà đối phó được. Như vậy nếu mình muốn giữ lấy cái tính mạng này thì cần phải kiếm được một cái đầu danh trạng. Hai người nhìn nhau rồi cắn răng nhanh chóng đuổi theo Thượng quan Mạc. Đây chẳng phải là Âu Dương lão nhân hay sao? Tới đây nào, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, có lẽ phải đối xử thân thiết với nhau một chút chứ nhỉ? Thượng quan Mạc nhìn một trong hai người cười sằng sặc. Cùng với lúc đó thì lão vung tay lên, hắc kiếm phía sau lập tức bay ra khỏi vỏ, tỏa ra ánh kiếm quang sắc bén, lao tới. Về phần huynh đệ họ Mộc và Mặc, dù tu vi của hai người mới chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ, nhưng mà rất giỏi về liên thủ. Cả hai đối phó với người còn lại, tuy có chút khó khăn nhưng mà vẫn bám trụ được một chút. Vương Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm về phía mấy tên tu sĩ ở cách đó ngàn dặm, trong mắt lóe lên hàn quang. Những tên tu sĩ may mắn sống sót đã tháo chạy rất là xa, tất cả đều sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, cố gắng bỏ chạy cho nhanh. Hình dạng của Vương Lâm giống như là một dấu ấn khắc sâu vào trong tim bọn họ, theo họ cả đời không bao giờ phai nhạt được. Cách đó ngàn dặm chỉ còn lại 4 gã tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này lão già tráng kiện toàn thân đầy tà khí lắc đầu xoay người đang định bỏ đi. Bỗng cặp đồng tử của lão co rút lại. Một nam và một nữ đã xuất hiện đằng sau của lão cách 10 trượng. Trên đỉnh đầu của có một chữ Chu cực lớn đang tỏa ra một mùi máu tanh nồng đậm. Những tên tu sĩ còn lại thấy điều bất thường, quay đầu lại nhìn, tất cả đều biến sắc, vội vàng lấy ra pháp bảo. Ánh mắt nhìn Vương Lâm chằm chằm, nhưng mà không một ai dám ra tay động thủ trước Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt nhìn 4 người một cái, rồi lạnh lùng nói, cốt. Trong 4 người ngoại trừ lão nhân gầy như là que củi tỏ ra cảm kích, thu pháp bảo lại rồi vội vàng bỏ đi, thì nét mặt 3 người còn lại lúc đỏ lúc trắng. Một người chợt đuôi lại đằng sau hừ nhẹ nói, chuyện hôm nay... Lý Mộ Uyển thì thầm than một tiếng. Trong đầu nàng thầm nghĩ, ngươi còn không mau chóng biến đi, nói những câu vô nghĩa như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quả nhiên không đợi hắn nói hết, Vương Lâm đã nhíu mày phất tay một cái. Cực cảnh thần thức lập tức tỏa ra. Trong nháy mắt, câu nói của người đó chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt thì bỏ đỏ bừng, đưa tay lên ôm đầu. Một tiếng phịch vang lên, cái đầu của hắn đã hóa thành một làn sương máu. Một viên kim đan còn dính máu tươi bay vào trong tay Vương Lâm. Hai tên tu sĩ còn lại không nói một câu, quay người tháo chạy. Vương Lâm chớp chớp hai mắt nhìn theo hai người đó, cực cảnh thần thức tản ra lưu lại một ấn ký trên thân họ. Đúng vào lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trận đấu giữa Thượng quan Mạc và tên tu sĩ. Ngay sau đó tên tu sĩ kia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mà chưa chạy được bao xa, tia sáng và hồng quang của ma đầu cùng xuất hiện. Ma đầu giận dữ thét lên: "Hả? Ngươi lại định đoạt của ta sao? Lần này nhất quyết không được, nó là của ta mà." Chỉ có điều nó vẫn chậm một bước. Tia sáng lóe lên, trên ngực tên tu sĩ đã xuất hiện một vết thương rất là lớn. Khoảng chừng nửa nén nhang sau thì trận đấu giữa huynh đệ họ Mộc và tên tu sĩ kết đan kỳ còn lại cũng đã kết thúc. Tên tu sĩ đó đã bị thượng quan Mặc đánh lén mà chết. Vô Lâm khẽ động một cái, thu lấy phi kiếm vào trong cơ thể. Mặc dù là ma đầu không cam lòng nhưng mà vẫn phải trở về trong Long Cân. "Tiếp tục dẫn đường đi." Thanh âm của Vương Lâm hết sức là lạnh lẽo, tỏa ra sát khí kinh người. Vương Lâm biết rằng nếu muốn đứng vững ở nơi này thì cần phải tạo được uy danh. Đấu tà phái là sự lựa chọn tốt nhất để choán lập uy. Và lúc này tận đáy lòng của hai huynh đệ Mộc Nam và Mộc Bắc vô cùng tôn sùng Vương Lâm. Nhất là Mộc Bắc, ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó. Mới nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm, hắn liền lập tức bay ra dẫn đường đi về phía đấu tà phái. Sau lưng của Vương Lâm thì nhan nhản sắc chết. Những luồng tử khí tỏa ra có uy lực chấn nhiếp hơn bất kỳ một lời nói nào. Dọc theo đường đi, bất kỳ một người nào manh nha có ý định, nhưng mà khi nhìn thấy hơn 1000 cái thi thể phía sau thì đều mặt cắt không còn một chút máu. Tất cả đều nhanh chóng né tránh, chỉ sợ bị liên lụy tới bản thân. Kể từ đó, tốc độ của bọn họ cũng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Vừa bay, Vương Lâm vừa tiến hành điều chỉnh lại thần thức bên trong cơ thể mình. Cực cảnh thần thức sau khi mà trải qua nhiều cuộc tranh đấu đương nhiên sẽ bị hao tổn đôi chút. Tia chớp màu đỏ ánh lên trong ý thức hải từ từ lớn dần lên. Tới trưa ngày hôm sau, tại địa phận của Tổng giáo đấu tà phái, thần thức Vương Lâm đã khôi phục lại như ban đầu. Hắn phóng mắt nhìn ra xa cảnh vật nơi này. Trước mắt là một dãy núi lớn, đỉnh của ngọn núi đã bị người ta dùng phép thuật biến thành hình rồng. Cả dãy núi trông từ xa lại giống như là một con rồng đang uốn lượn. Đứng trên đầu rồng là một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về hướng của Vương Lâm. Phía trên không của cái đầu rồng, 10 vị kết đan kỳ tu sĩ đang hợp thành kiếm trận. Sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Người thì kiêng nề, người thì sợ hãi. Giữa vòng tròn do 10 người tạo ra thì có 10 thanh phi kiếm đang chuyển động. Chúng va vào nhau gây ra những hồi tiếng leng keng, những tia lửa lóe lên sáng chói. Từ trong thân rồng kia tỏa ra từng luồng linh lực, đặc biệt là những chiếc vảy rồng. Nếu như là nhìn kỹ, ta có thể thấy trên từng chiếc vảy đó chính là từng vị tu sĩ. Nhìn từ xa lại, khi mà tất cả các thanh kiếm cùng ánh lên thì thân hình con rồng như là bừng sáng, như là một chú rồng sống thực sự vậy. Chính là đấu long đại trận. Thượng quan Mặc trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm một mình. Mộc Bắc vội vàng giải thích: "Đấu long đại trận này là trận pháp trấn phái của đấu tà phái. Tương truyền nếu như là không phải có tu sĩ nguyên anh thì không thể hóa giải được đâu. Tuy những lời đồn đại đó đều là nửa thật nửa giả, nhưng mà trong toàn bộ năm đấu thành này không có trận pháp của môn phái nào mạnh như vậy." Vô Lâm có chút tinh thông về trận pháp. Sau một hồi suy ngẫm, Lý Mộ Uyển đột nhiên nói: "Đây không phải trận pháp đâu, mà là một loại phép thuật huyền bí, tập trung linh hồn của hàng vạn người vào người đứng đầu ở đầu rồng. Như vậy khiến cho người ở trên đó trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi." Và lúc này người đứng ở đầu rồng ánh mắt sáng quắc, tiếng nói như thét: "Đạo hữu đang mang chu sát lệnh trên người. Lão phu là trưởng môn đấu tà phái Giải Đông Lai. 13.562 người của đấu tà phái đều đang ở đây. Hôm nay người đã tới đây, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của trưởng bối môn phái ta thì từ nay về sau đấu tà phái sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Còn nếu thua thì đừng trách lão phu nặng tay, ngươi có dám không?" Tiếng nói của ông ta vang vọng như là tiếng sấm rền vậy, rung chuyển bốn phương. Cùng với lúc đó, hàng vạn người ở trên mình rồng đồng thanh hét lên. Từng đám sương mù đang quằn quại trên bầu trời bỗng dưng tản ra sau tiếng thét đó. Tia sáng tỏa ra từ hàng vạn thanh kiếm, linh lực từ những đồ đệ ở nơi thấp nhất cũng nhanh chóng bay lên, tất cả tập trung tại nơi đầu rồng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được một quầng sáng linh lực đang di chuyển từ dưới lên, ngưng tụ tại nơi đầu rồng. Mỗi lúc thì một lớn. Khi đó thì 10 tên tu sĩ đang kết thành vòng tròn ở trên bầu trời nhanh chóng bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm buông Lý Mộ Uyển ra cũng nhanh chóng lao tới, ánh mắt như là nảy lửa. 10 vị tu sĩ kia chưa tới gần thì toàn thân đã run lên. Họ đã thông qua các thông tin khác nhau mà hiểu biết được đối phương. Cho nên khi nhìn thấy đối phương lao lên, họ bất giác chững lại. Lúc này ánh mắt Vương Lâm liếc qua họ một lượt, vung tay phải lên, hàng nghìn thi thể ở phía sau hung hãn tiến về phía con rồng kia. Những thi thể này đã leo lên được trên mình rồng nhưng lại bị ngăn cách bởi một quầng sáng đột ngột xuất hiện, dần dần biến thành xương đỏ. Bỗng nhiên quầng sáng bảo vệ vòng ngoài của đấu tà phái cũng bị nhuốm đỏ. Quầng sáng lớn di chuyển từ thân rồng tới người đứng ở trên đầu rồng. Một thứ mùi lạ bỗng lan tỏa ra người ông ta. Quần áo ông ta rách toạc, cơ thể bỗng nhiên lớn lên gấp bội. Linh lực khổng lồ giống như là sóng biển vậy đang toát ra mạnh mẽ từ người ông ta. Ông ta gầm lên vài tiếng, sức mạnh tăng lên gấp bội và cuối cùng gần đạt tới sơ kỳ Nguyên Anh, nhưng mà không đạt được tới ảo ảnh cảnh giới của Nguyên Anh. Ảo ảnh cảnh giới thường chỉ xuất hiện trong hình nhân do một vị tu chân quốc thượng cấp luyện ra mà thôi. Giải Đông Lai gầm nhẹ, cả thân người bay lên không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những tu sĩ kết đan kia mà hét: "Cái lũ vô dụng, cút hết cho ta!" 10 vị tu sĩ kết đan kỳ mặt đầy phẫn nộ, nhanh chóng lùi sang một bên lạnh lùng quan sát. Giải Đông Lai đảo mắt, cười dữ tợn: "Ta đã nghe hết tất cả những lời đồn đại về nhà ngươi. Dường như dưới Nguyên Anh kỳ không một ai là địch thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng ta nổi không?" Lý Mộ Uyển mặt mày trắng bệch, khẩn thiết nhìn Phương Lâm. Nàng chợt phát hiện ra sự giễu cợt trong ánh mắt của hắn. Nàng không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Lúc này hai anh em Mộc Nam và Mộc Bắc trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Họ vốn cho rằng Phương Lâm sẽ dễ dàng thắng được, nhưng bây giờ xem ra tình thế đảo ngược mất rồi. Nếu như là Phương Lâm bại trận, chờ đón bọn họ chắc chắn là sự tức giận của Giải Đông Lai trưởng giáo. Bọn họ biết đấu tà phái có kiểu hình phạt vô cùng tàn khốc đối với những kẻ phản đồ. Bổn mạng tinh huyết của Thượng Quan Mặc thì cũng đang ở trong tay Phương Lâm. Nếu như Vương Lâm bỏ mạng, hắn cũng không tránh khỏi cái chết. Lúc này từ tận đáy lòng của hắn đang gào thét, thầm nghĩ phải làm sao để phá được thế trận này. Về phần Vương Lâm thì hắn cười thầm trong lòng, nhún một bước, thân ảnh lao lên, đứng ở cách Giải Đông Lai khoảng 30 trượng, lạnh lùng nhìn đối thủ. "Không phải ngươi biết tử chú thuật hay sao? Cho lão phu diện kiến sức mạnh tử chú thuật của nhà ngươi đi." Giải Đông Lai bỗng nhiên biến mất, khi mà xuất hiện đã ở cách đó khoảng 30 trượng rồi. Khi mà đối thủ biến mất, Vương Lâm cũng bay ra phía sau. Giải Đông Lai lại di chuyển. Vương Lâm cũng vẫn lùi lại, lạnh lùng nhìn Giải Đông Lai. Giải Đông Lai chau mày lại, nhìn chằm chằm Vương Lâm nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Sự suy nghĩ trong ánh mắt của Vương Lâm càng lộ rõ, nhưng hắn bình thản đáp: "Ta không đấu nữa." Nói rồi hắn bay ngược lại nơi Lý Mộ Uyển đang đứng, tay ôm lấy eo cô nàng, rồi cả hai lùi lại tới đỉnh một ngọn núi cách đó khoảng 100 trượng. Sau đó Vương Lâm nhìn Giải Đông Lai cười khẩy. Giải Đông Lai càng cau có thêm gầm gừ: "Một khi đã như vậy, chuyện này..." Lão chưa nói hết lời thì đã biến mất. Khi mà hiện ra nguyên hình thì đã ở đứng trước mặt của Vương Lâm. Lão cười hung tợn, há miệng phun ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng đó biến thành một chiếc đầu hổ gào thét lao tới chỗ của Vương Lâm. Cùng với lúc đó, tay phải của lão vung lên, trong vòng 3 trượng quanh Vương Lâm xuất hiện một tấm lưới điện đang hung hăng siết chặt vào trung tâm. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản, khóe môi vẫn nở ra một nụ cười lạnh băng. Trong khoảnh khắc chiếc đầu hổ lao tới, ma đầu ở Long Cân lập tức nhảy ra cười một tiếng rồi nuốt trọn chiếc đầu hổ đó vào trong miệng. Cùng với lúc đó, tinh quang phi kiếm cũng lóe sáng, lưới điện xung quanh Vương Lâm vang lên những tiếng nổ lục bục. Phi kiếm lao tới tấn công vài lần, lưới điện tự khắc vỡ vụn. Còn Giải Đông Lai, trên tay phải của Vương Lâm đột ngột xuất hiện băng diễm, từ đó toát ra từng làn khí lạnh toát. Lúc mà vòng cầu lửa xuất hiện, sắc mặt của Giải Đông Lai thay đổi nhiều lần, lão liền nhảy về phía sau. Nhưng mà ngay sau đó, nhìn thấy tia sáng đỏ trong ánh mắt của Vương Lâm, thần thức trong lòng lão bỗng bị chấn động. Thần thức chấn động khiến cho cả người lão đứng im, sau đó vòng sáng lửa cứ lặng lẽ đâm trúng vào ngực của lão. Một thứ ánh sáng xanh lam nhanh chóng lan tỏa ra ngoài theo thân hình mạng nhện từ chỗ bị đâm trúng. Máu đã xuất hiện ở trên khóe môi của Giải Đông Lai. Lão lùi lại về sau, mãi tới chỗ cách đầu rồng khoảng 30 trượng thì mới dừng lại. Hai tay lão bắt ấn, điểm nguyệt vào ngực, sau đó rít lên vài tiếng. Lão đã đẩy lùi được thứ ánh sáng xanh đó về với điểm xuất phát của nó. Rồi ầm một tiếng, nó thoát ra khỏi ngực của lão. Vòng băng lửa lóe sáng nhưng mà ánh sáng đã nhạt đi đôi phần, rồi bay trở lại nơi Vương Lâm. Cho tới tận lúc đó, Vương Lâm vẫn chưa chủ động ra tay, chỉ là đứng ở ngoài 100 trượng. Mỉm cười lạnh lùng, trong ánh mắt ánh lên sự giễu cợt. Giải Đông Lai dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Lâm, Sau một hồi trầm ngâm, lão đột nhiên nói: "Tại sao ngươi lại phát hiện ra được?" Vô Lâm bình thản đáp: "Ta chẳng phát hiện cái gì cả. Chẳng qua ta biết hơi thở của ngươi trong 30 trượng khác với 50 trượng mà thôi." Lý Mộc Uyển nhanh trí hiểu ra nói: "Vậy việc hắn bị thương cũng là giả vờ?" "Đúng là như vậy. Về chuyện bị vòng băng lửa làm cho bị thương thì là có thật. Nhưng khi lão trở về phía sau 30 trượng thì đã được linh khí của con rồng chữa lành rồi. Giả thương chẳng qua chỉ là dụng ta qua đó đấu với hắn mà thôi." Đó cũng chính là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói chuyện với cả Lý Mộ Uyển nhiều như vậy. Tuy là nói với nàng nhưng mà ánh mắt vẫn đang dõi theo giải Đông Lai. Khi mà Vương Lâm nhìn về phía đầu rồng, trong lòng đã có chút lo sợ tự nhủ: "Nếu có pháp thuật như thế này trong tay thì ta không thể xem thường được. Chỉ cần nó có đủ linh lực thì việc đạt được sức mạnh hóa thần cũng là việc trong tầm tay. Nếu như thực sự như vậy thì Đấu Tà phái sớm làm chủ Nam Đấu Thành, trở thành đệ nhất của bang phái trong phạm vi trăm dặm rồi. Tất nhiên phép thuật này cũng có sơ hở chết người, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy thì điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới là như vậy. Đối phương nhất định cũng sẽ nắm rõ điều đó, ít ra thì cũng biết được giới hạn thời gian ở đâu, dựa vào cách tính thời gian mà hoàn toàn có thể bù đắp được nhược điểm này. Nếu như là chỉ có điểm yếu đó thì sức mạnh của pháp thuật này cũng là quá mạnh rồi." Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, nhất là khi thấy đối phương dùng mọi cách để dụ mình tiến đến giao đấu, chứ không phải là giết ngay sau khi gặp nhau, thì Vương Lâm đã nhầm tính chỗ mình đang đứng cách chỗ đối phương khoảng 90 trượng. Trong lòng Vương Lâm nảy sinh nghi ngờ, và Vương Lâm khi đó mới tấn công, quan sát trong phạm vi 30 trượng, sau đó 50 trượng, 70, rồi cuối cùng là 100 trượng. Tới lúc này hắn mới tìm ra được yếu điểm chết người của trận pháp này. Càng cách ở xa đầu rồng thì nội công của đối phương thì càng yếu đi. Lúc này sắc mặt của giải Đông Lai hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng vẫn còn nội công nhưng mà không làm thế nào có thể sử dụng được. Những gì đối phương đoán ra được không sai. Thực ra không đến 100 trượng mà chỉ cần vượt qua 90 trượng thôi là nội công của lão đã suy giảm, khó có thể đánh thắng được đối phương. Thậm chí nếu như là đối phương tấn công không giao đấu với lão, chỉ cần lùi lại vài trượng thôi thì nội công của lão cũng thụt hẳn về kết đan kỳ. Lại nói, nếu tiếp tục giằng co, tình thế nhất định sẽ trở nên bất lợi cho Vương Lâm. Thời gian của đấu long đại trận chỉ duy trì được khoảng chừng 2 nén nhang. Cho đến lúc này đã trôi qua được một thời gian, và cuối cùng phải làm như thế nào đây? Giải Đông Lai thầm tính toán trong lòng. Vốn ban đầu lão định cho rằng tu sĩ kết đan kỳ sử dụng kiếm trận vây khốn đối phương một lúc. Chỉ cần có đủ một chút thời gian thì lão sẽ liền ra tay giết chết đối phương. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, trong lòng vị trưởng lão này lại nảy sinh một sự e ngại. Bất đắc dĩ lắm thì lão mới tự mình ra tay, không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra thật giả trong đó. Đã lâm vào thế cưỡi hồ, lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, không nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, rồi kéo tay Lý Mộ Uyển lùi lại 10 trượng. Nét châm chọc trong ánh mắt của hắn thì càng lúc càng nhiều. Giải Đông Lai than nhẹ một tiếng, thân thể lão nhanh chóng lùi lại, đứng trên đầu cự long. Lão hít một hơi thật là sâu, bình thản nói: "Được rồi, lão phu nhận thua." Dứt lời, chân hắn điểm nhẹ vào đầu cự long một cái, linh lực trong cơ thể lão nhanh chóng tràn về trong đó. Hai mắt cự long càng lúc càng sáng, một quầng sáng linh lực từ trên đầu cự long nhanh chóng lan xuống phía dưới. Thân thể Giải Đông Lai lại run rẩy theo linh lực đang thoát ra ngoài. Nét mặt của lão hiện lên sự thống khổ. Từ từ, sự thống khổ trên mặt lão càng lúc càng nhiều. Thân thể lão bắt đầu khô héo và cuối cùng thở hổn hển, quỳ trên đầu cự long. Cơ thể lão thoáng cái đã già nua đi vài chục năm. Lão ngẩng đầu, nói một cách yếu ớt: "Lão phu nhận thua. Từ nay về sau tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngài. Đây là trưởng giáo lệnh bài của Đấu Tà phái." Vừa nói hai tay lão vừa run rẩy lấy ra một cái lệnh bài tam giác có màu hồng sắc tím. Lão cố gắng thổi ra một hơi, đẩy nó về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn Giải Đông Lai, rồi lại nhìn lệnh bài. Bất chợt, cặp đồng tử của hắn co rút lại. Không nói một tiếng nào, hắn nhanh chóng lôi Lý Mộ Uyển lùi lại phía sau mấy trượng. Tại vị trí mà Vương Lâm vừa mới đứng, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh của Giải Đông Lai. Đạo tàn ảnh hóa thành một luồng kiếm quang, với tốc độ cực nhanh thoáng cái đã đâm về phía của Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm đã nhanh, nhưng mà vẫn không bằng phi kiếm. Sau khi mà thối lui hơn 30 trượng, phi kiếm chợt lóe lên đâm qua ngực của hắn. Tốc độ phi kiếm quá nhanh, so với sự thuấn di của tiểu kiếm cũng không chậm hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt khi mà phi kiếm đâm vào ngực hắn, bất chợt dừng lại. Nó đã bị sự phòng ngự của giao long giáp cản trở lại. Hai ngón tay phải của Vương Lâm giống như là một cái kìm kẹp chặt trên thân kiếm. Sắc mặt của Vương Lâm hết sức là âm trầm. Phi kiếm của đối phương rất là khó phòng bị. Cũng may hắn đã đủ lại cả trăm trượng, nên từ khi mà phi kiếm bắn ra tới gần hắn thì vẫn còn một khoảng thời gian nhỏ. Nếu không có quỷ cũng chẳng giúp nổi hắn. Phi kiếm run rẩy vài cái rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một ngọn lửa màu đen từ trong thân kiếm lan ra bao lấy thân kiếm. Trong nháy mắt, những mảnh kiếm liền hóa thành tro bụi. Sau khi mà ngọn lửa màu đen xuất hiện, Vương Lâm liền buông hai ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Giải Đông Lai đang đứng trên đầu cự long. Ánh mắt Giải Đông Lai có phần tiếc nuối, thân thể hóa thành tro bụi quấn đi theo gió. Một chiêu cuối cùng chính là đòn sát thủ bí mật của lão. Hắn là kiếm tu sao? Lý Mộ Uyển lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ. Một cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng nàng vẫn còn run rẩy. Kiếm tu. Vào thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người tu luyện, chỉ có điều đến bây giờ có rất ít người thích tu luyện về kiếm, mà phi kiếm có thể nói là một trong những loại pháp bảo. Kiếm tu, bất luận là tốc độ hay là công kích đều cao hơn so với tu sĩ bình thường. Đồng thời khẩu quyết tu luyện kiếm có rất là nhiều. Nhưng chỉ có tu luyện khẩu quyết đến mức cao nhất, đồng thời phải có một thanh cực phẩm phi kiếm thì mới có thể phát huy được uy lực đáng sợ của kiếm tu. Lại nói khẩu quyết kiếm tu mà Giải Đông Lai tu luyện hiển nhiên là không cao. Phẩm chất của phi kiếm cũng là bình thường. Nếu không với được công kích mạnh mẽ của kiếm tu lại thêm tu vi kết đan trung kỳ của lão thì hoàn toàn có thể đứng trên Nam Đấu Thành, chứ không thể bị áp chế ở đây. Đơn đấu thì phi kiếm của lão chắc chắn là có thể xuất kỳ bất ý mà thắng địch. Nhưng nếu địch nhân quá nhiều, lão lại không thể phân tán công kích, chỉ có cơ hội xuất thủ một lần thôi. Một kích cuối cùng này chính là Giải Đông Lai đã xuất ra kiếm hoàn ở bên trong cơ thể của lão. Kiếm hoàn thực tế cũng là kiếm đan, vốn nó có thể xuất kỳ bất ý mà giành được chiến thắng, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Giải Đông Lai vừa mới chết thì người cao hứng nhất chính là huynh đệ Mộc Nam và Mộc Bắc. Hai người bọn họ nước mắt nhìn nhau, sau đó quỳ xuống bái Vương Lâm rồi cao giọng nói: "Cung nghênh trưởng giáo." Trong lòng Thượng Quan Mặc thầm mắng huynh đệ này là vô sỉ. Nhưng mà ngay sau đó chính hắn lại đi nhanh tới bên cạnh Vương Lâm, nghiêm túc và nói: "Chúc mừng sư tôn đã trở thành trưởng giáo của Đấu Tà Phái." 10 vị trưởng lão của Đấu Tà Phái đang tạo thành hình kiếm trận cũng thu hồi phi kiếm, nét mặt có chút xấu hổ. Trầm mặc một chút, tất cả cùng khom người thi lễ với cả Vương Lâm, ý tứ của họ không cần nói cũng biết. Về phần hơn vạn đệ tử đứng phía sau, linh lực toàn thân của chúng cũng đều bị tiêu hao đến 7-8 phần. Lúc này bọn họ đều đang cố gắng đứng dậy, nhìn chữ Chu ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm đang nhỏ máu mà cao giọng cung nghênh. Việc Giải Đông Lai bỏ mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy vui sướng, ngược lại lại có chút cảm giác bất đắc dĩ. Trong thế giới tu chân này không hề có đúng có sai, chỉ có mạnh được yếu thua. Để sinh tồn chỉ có cách là loại trừ tất cả những gì uy hiếp đến bản thân hắn. Có thể tưởng tượng được nếu hắn không tìm đến đây thì chắc chắn chờ đợi bản thân sẽ là những cuộc phản công vô tận của Đấu Tà Phái. Nếu muốn bảo vệ mình thì chỉ có một cách là cho mọi người biết bản thân không phải là một kẻ dễ trêu chọc. Một khi có người chọc vào, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Lần đầu tiên, lập uy của Vương Lâm tại Thu Ma Hải đến đây là tạm dừng. Lần lập uy này hết sức là thành công. Tối thiểu là trong phạm vi trăm vạn dặm quanh Nam Đấu Thành, không có người nào mà không biết tới cái biển máu cùng với thi thể chất đống, đáng sợ, khiến cho tất cả những người tỏ ý muốn thèm muốn với cả Chu Sát Lệnh phải bỏ ý định. Nhìn vạn tu sĩ quỳ lại dưới chân, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa trong lòng thầm nói: "Đằng Hóa Nguyên, vì báo thù thì tiên cũng tốt mà ma cũng được. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, cho dù trở thành ma đầu cũng chẳng sao." Hắn nhếch mép cười lạnh, nước mắt nhìn Thượng Quan Mặc nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trưởng giáo của Đấu Tà Phái." Thượng Quan Mặc ngẩn người, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Lâm mà ớn lạnh. Những lời đang định nói ra vội nuốt vào bụng, liên tục vâng dạ. "Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan." Vương Lâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó kéo theo Lý Mộ Uyển nhảy về phía Đấu Tà Phái. Mật thất nhanh chóng được chuẩn bị ở chính nơi mà Giải Đông Lai vẫn thường bế quan. Nó nằm đúng ở trong đầu cự long. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhìn nét mặt phức tạp của Lý Mộ Uyển mà nói: "Đợi ta bế quan xong, ta sẽ đưa cô trở về. Bây giờ cô có thể hoạt động tự do rồi." Nói xong hắn nhắm mắt lại, im lặng không nói. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, một lúc sau thì nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Nói xong trong lòng nàng có chút lo lắng, xoay người đi ra. Sau khi Lý Mộ Uyển ra ngoài, Vương Lâm mở hai mắt. Trong ánh mắt của hắn không hề có một chút lạnh lẽo vô tình lúc nãy, mà chỉ có một sự mê man. Sự mê man đó càng lúc càng nhiều, và cuối cùng thì biến thành sự bi thương. Trong đầu hắn không dằn được lại nhớ tới cảnh tượng năm đó. Thiết trụ à, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa đâu. Mấy năm nay có không ít người tìm bà Mai tới đây để làm thân. Mẫu thần nghe nói tiên nhân cũng có thể thành gia thất. Nếu ngươi đã trở về thì đừng bội đi. Tạm thời cứ cùng mẫu thân đi gặp mặt. Nếu ưng ý ta sẽ xin về làm dâu. Ây, cái tiền danh con này, lớn bằng tuổi ngươi ở trong thôn thì chúng nó đã có con chạy lẫm chẫm từ lâu rồi đó. Thế trụ của chúng ta là tiên nhân, thì một người vợ là người bình thường có được không để? Ây, tiên nhân có gì là tốt. Tiên nhân đi 5 năm chẳng về nhà. Nếu ta có một người con dâu là tiên nhân thì hai đứa chúng nó có 10 năm cũng chẳng về lấy một lần. Ây, thôi thì nghe theo phụ thân ngươi vậy. Cái tên tiểu tử này có ánh mắt cao, không để ý tới thôn nữ thì thôi. Mẫu thân chờ xem cuối cùng ngươi sẽ dẫn về cho ta là người như thế nào đây. Mẫu thân à, ngươi cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ dẫn về cho người một người vợ thật tốt mà. Từ từ, hai hàng lệ máu từ bên khóe mắt của Vương Lâm chảy xuống. Hắn siết chặt tay mình lại. Một lúc sau hắn lau đi hàng lệ vương trên mặt, tay phải đánh ra một cái về phía vách tường. Đất thời, miệng rồng từ từ khép lại, không còn một chút khe hở nào nữa. Sau khi bày thêm một số trận pháp bên người, Vương Lâm đặt tay phải lên mi tâm, thần thức ngưng tụ vào trong nghịch thiên châu. Thân thể hắn chợt biến mất, ngay cả chữ chu vẫn lơ lửng ở trên đầu hắn cũng không hề thấy bóng dáng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi mà Vương Lâm kết đan mới bước vào mộng cảnh không gian. Trong nháy mắt khi mà hắn tiến vào trong đó, Thượng Quan Mạc đang khiển trách mấy vị trưởng lão kết đan kỳ chợt run lên một cái. Hắn cảm nhận được rõ ràng sát tinh đã biến mất. Nói một cách chuẩn xác thì bản mệnh tinh huyết của hắn đã biến mất, không hề có một chút dấu vết. Việc đó khiến cho hắn sợ hãi. Thân thể vội vàng xoay người lại nhìn về phía đầu cự long. Một lúc sau thì mới chậm rãi quay lại, nét mặt hết sức là hoài nghi. Lúc này Lý Mộ Uyển cũng đang đi xuống, cũng ngẩn người. Nàng ngẩng đầu nhìn đầu cự long trầm mặc một chút rồi than nhẹ. Trong mộng cảnh không gian thì Nguyên Anh của Tư Đồ Nam đang khoanh chân, lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt của lão đang nhắm nghiền, thân thể hoàn toàn trong suốt, chỉ có một chút linh lực đang lưu chuyển. Bên cạnh lão thì có hai quang cầu màu trắng sữa đang lơ lửng. Vương Lâm đứng ở dưới Nguyên Anh của Tư Đồ Nam, kinh ngạc nhìn hai cái quang cầu, quỳ xuống đất thì thào: "Phụ thân, phụ mẫu, hai người yên tâm đi, Thiết Chủ nhất định sẽ dẫn về cho hai người một người vợ thật là tốt, nhưng không phải bây giờ." Một lúc sau thì Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, ngẩng đầu nhìn Nguyên Anh của Tư Đồ Nam, ánh mắt có một sự cảm kích, thấp giọng nói: "Tư Đồ Nam, ngươi yên tâm đi, bây giờ ta đã kết đan rồi. Sau khi đạt tới Nguyên Anh hóa thần, đến một ngày nào đó ta sẽ đạt tới Anh biến kỳ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, tìm cho ngươi một cái thân thể. Đó chính là lời hứa của bản thân ta đối với ngươi." Nói xong, Vương Lâm đứng thẳng người, vái Nguyên Anh của Tư Đồ Nam một cái thật là sâu. Sau đó thân thể hắn biến mất khỏi chỗ đó. Gian mật thất ở phía trong cái đầu rồng bỗng xuất hiện 7 điểm sáng. 7 điểm sáng đó thì càng lúc càng sáng, và cuối cùng biến thành một cái bóng. Từ từ cái bóng đó càng lúc càng trở nên rõ ràng, hóa thành Vương Lâm. Trong chớp mắt khi mà hắn xuất hiện, Thượng Quan Mạc liền cảm ứng được ngay, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ không biết là sát tinh tu luyện thứ công pháp gì mà vừa rồi lại có thể thu liễm được hơi thở toàn thân. Mới vừa rồi hắn còn đang thầm hỏi nguyên nhân và suy nghĩ xem mình có nhân cơ hội này mà thoát ly hay không. Nhưng vào lúc này một chút hưng phấn trong lòng hắn cũng không hề có. Lý Mộ Uyển đang chăm chú vuốt ve lớp vảy ở trên người con cự long, trong lòng thầm tính toán. Làn da của nàng trắng muốt, thân thể tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hai mắt ngưng thần, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lớp vảy cự long. Mặc dù bản mệnh tinh huyết trong cơ thể dao động cũng không thu hút sự chú ý của nàng. Từ từ ánh mắt của nàng hiểu ra được vấn đề gì đó, liền dõi mắt nhìn chăm chú từng cái vảy cự long một. Vợ Lâm xuất hiện tại chỗ bế quan, khoanh chân ngồi xuống, tay cầm lấy túi chữ vật. Từ đầu đến giờ tất cả đám tu sĩ kết đan kỳ bị hắn giết chết, sau đó đồ vật của họ cũng được gom vào hết vào đây. Bây giờ có thời gian, hắn mới kiểm tra một chút. Trong số đó thì có rất nhiều phi kiếm và pháp bảo. Chỉ có điều mấy thứ đó cũng không khiến Vương Lâm để ý bằng một loại họa trục, là quận tranh nằm lẫn ở trong đó. Quận tranh dài khoảng 2 thước, bên trong có một chút linh lực dao động. Vương Lâm nhớ rằng cái này là do hắn lấy được ở trên người một vị tu sĩ kết đan kỳ. Lúc đó đối phương đã mở ra được một nửa. Nhưng đáng tiếc là cực cảnh thần thức của Vương Lâm lại chẳng phân biệt một ai. Bất kỳ một tu sĩ nào dưới nguyên anh kỳ bị thần thức chạm phải đều chết ngay lập tức. Đối với cực cảnh, trong lòng Vương Lâm vẫn có một cái gì đó không hiểu lắm. Khi mà ở trong truyền tống trận của chiến trường ngoại vực, dưới sự uy áp của giới luật, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của cực cảnh. Sau đó qua bao lần sử dụng và chiến đấu, càng khiến cho hắn hiểu thêm về uy lực của cực cảnh. Nó hoàn toàn vượt qua tất cả mọi thứ. Tuy nhiên hắn vẫn không biết rằng cực cảnh có một cái ngưỡng, đó chính là nguyên anh hậu kỳ. Muốn đột phá lên hóa thần kỳ, hy vọng quá đỗi là mong manh. Chủ nhân của tấm trục họa này đã bị tử vong, thần thức của hắn cũng tiêu tan. Giờ đây Vương Lâm vuốt nhẹ tay phải một cái, khảm một tia thần thức vào bên ngoài của quận tranh đó. Tuy nhiên pháp bảo hết sức là cổ quái, cho dù là đưa một tia thần thức lên thì nó vẫn không hề cảm giác gì khác lạ. Nó chẳng khác gì so với lúc chưa đưa thần thức vào đó cả. Vương Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu là pháp bảo tầm thường, hắn chỉ cần xóa đi thần thức của đối phương, sau đó hạ một đạo thần thức của mình lên trên đó thì sẽ điều khiển một cách tự nhiên. Trừ phi đó là pháp bảo cấp độ nguyên anh, nếu không tất cả đều như nhau. Căn cứ vào mức độ linh lực dao động trên pháp bảo thì nó vẫn chưa đạt tới cấp độ nguyên anh. Pháp bảo cấp nguyên anh ở trong tay Vương Lâm có mấy thứ. Một trong số đó chính là ngọc phù của Dương Sâm, nguyên anh kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện. Và đặc điểm lớn nhất của pháp bảo cấp độ nguyên anh chính là có mức độ linh lực dao động rất là mạnh, so với đan dược có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ tấm ngọc phù đó ra thì còn một thanh phi kiếm. Theo mức độ phân chia của Vương Lâm thì thanh phi kiếm đó hoàn toàn có cấp độ nguyên anh. Nếu không phải hắn sử dụng huyết luyện thuật để luyện hóa thì chỉ sợ phải mất một thời gian dài mới tế luyện có thể điều khiển được nó. Nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới cái vỏ kiếm cổ xưa. Có nó phối hợp có thể gia tăng thêm uy lực của phi kiếm. Cái vỏ kiếm này thì Tư Đồ Nam đã từng nói là đến lão cũng không thể dò xét được nó. Nói như vậy thì cấp bậc của nó hiển nhiên là vượt qua pháp bảo của Nguyên Anh, thậm chí có thể đạt tới cấp độ hóa thần, anh biến cũng có khả năng. Dù sao một cái pháp bảo có thể khiến cho Tư Đồ Nam cũng không nhận ra được cũng chẳng có nhiều lắm. Vô Lâm thầm than một tiếng, đáng tiếc là pháp bảo trong túi trữ vật bị Đằng Hóa Nguyên bóp nát. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, thầm kêu không đúng. Nếu vỏ kiếm kia thực sự là một loại bảo bối như vậy, thì bằng vào tu vi nguyên anh kỳ của Đằng Hóa Nguyên không thể phá hủy được nó. Mà nếu không thể phá hủy được nó, thì vỏ kiếm đó đang nằm ở đâu? Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, sau khi mà buông quận tranh xuống liền đứng dậy, đi đi lại lại mấy vòng. Hắn lấy ra một cái túi chứa vật có đựng một số loại tài liệu cấp thấp. Linh lực lưu truyền lên hai ngón tay, hắn bóp nhẹ một cái, túi trữ vật hóa thành bụi phấn bay lả tả trong không trung. Ánh mắt Vương Lâm thì hết sức là nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào quá trình túi trữ vật đã bị bóp thành bột phấn. Một lúc sau hắn lại lấy một túi trữ vật nữa ra rồi bóp nát. Liên tục phá hủy mấy cái túi, ánh mắt của Vương Lâm có chút thay đổi. Mặc dù túi trữ vật bị hủy, nhưng mà những đồ vật ở bên trong vẫn còn nguyên. Chúng giống như là được sắp xếp trong một căn phòng mà túi trữ vật chính là cánh cửa. Mặc dù túi trữ vật bị bóp nát, nhưng mà căn phòng đó cũng chỉ bị đóng kín lại mà thôi. Những đồ vật bên trong đó thì vẫn còn tồn tại. Nếu có thể tìm được cách mở ra căn phòng đó thì hoàn toàn có thể lấy được những thứ chứa ở trong đó. Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn cầm lấy quận tranh tập trung xem xét. Quận tranh này không phải là pháp bảo cấp nguyên anh. Về phần tại sao đã hạ thần thức lên nó mà vẫn không cảm giác được thì Vương Lâm không thể hiểu được. Hắn trầm tư một lúc rồi mở nó ra. Ánh mắt Vương Lâm dần trở nên nghiêm túc. Mặt trong của nó chỉ là toàn một màu đen, không hề có một chút hình ảnh. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bất chợt có một dự cảm nguy hiểm chợt xuất hiện trong lòng của Vương Lâm. Một đôi mắt hình tam giác đầy vẻ tà dị chợt xuất hiện ở giữa bức tranh. Ngay sau đó là một tiếng rít chói tai từ trong bức tranh vọng ra. Nó khiến cho bức tranh rung lên bần bật. Vương Lâm chẳng hề nghĩ ngợi, khép ngay bức tranh lại. Tiếng gào phẫn nộ từ trong bức tranh nhỏ dần rồi biến mất. Trán Vương Lâm toát đầy mồ hôi. Vừa rồi, tiếng rít từ trong bức tranh phát ra chẳng kém gì so với cả tiếng giống của con dao long trong thi cốc trước khi chết. Chỉ có điều nó bị hạn chế trong bức tranh nên sự dao động của linh lực không thể lan ra phía ngoài được mà thôi. Đến lúc này thì cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao sau khi mà hạ ấn ký lên bức tranh mà vẫn không cảm giác được khống chế của nó. Thì ra, tác dụng của nó chỉ dùng để phong ấn. Đó mới là uy lực chính thức của nó. Cái mà thứ vừa mới xuất hiện trong bức tranh chắc chắn là một con linh thú.